Chương 1443, hình tròn kiến trúc. Một hơn cầu từ đặt trước. Nửa giờ sau, hai chiếc ô tô hơi nước đứng tại công trường lối vào. Công trường bắt đầu kiến tạo thời điểm, liền tại phụ cận vây lên một cái rào chắn, chỉ có một cái lối vào nhường công nhân ra vào. Mỹ dạ đi đầu xuống xe hỗ trợ mở cửa xe, cung kính nói, bệ hạ, nhóm chúng ta đến, ngài chú ý dưới chân đá vụn. Được. Lưu Phong ôn hòa nói. Đế ti vừa xuống xe liền thư triển eo thân, cởi mở cười nói, hôm nay là công trường du lịch một ngày, du lịch một ngày đây là cái gì? Từ ngữ rẽn ni nghi ngờ chấp con người, từ khi tới trường An Thành liền một mực nghe rất nhiều lạ lẫm từ ngữ. Chính là ở chỗ này chơi một ngày ý tứ. Vi A ôn hòa giải thích. Rẽn ni như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nghi ngờ bên trong ôm bản vẽ kẹp chặt hơn, không sai. Nàng chính là tìm đến vẽ tranh linh cảm. Mỹ dạ nhường một đội sĩ binh ở phía trước mở đường, cảnh giới, tự mình thì là đứng tại Lưu Phong gần nhất, hộ vệ lấy hắn an toàn. Đạp đạp đạp, Lưu Phong mang theo chúng nữ cất bước tiến vào công trường bên trong, đập vào mi mắt từng cái hố to, phía trên có tận mấy cái cây cột, có công nhân cầm cái xẻng ở bên cạnh đảo xi măng. Có thì là cầm dây kém tại trói một chút đồ vật. Còn có công nhân cầm tấm ván gỗ tại đổ bê tông cây cột, mỗi người phân công cũng rất rõ ràng. Jenny bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đến, tại Trường An Thành là lần đầu tiên nhìn thấy phong ốc kiến tạo, chỉ bất quá nàng kỳ quái là thế nào cùng trong ấn tượng không quá đồng dạng đâu. Tại sao muốn đào ra từng cái to lớn hố nha? An Lị nhìn xem tinh linh công chúa khẽ nhếch miệng kinh ngạc bộ dáng, che miệng cười giải thích. Cái này gọi là nền tảng nha, nền tảng cái gì là nền tảng? Trên mặt đất đào cái hố to chính là nền tảng sao? Có tác dụng gì đâu? Dạng này kiến tạo phòng ở có thể hay không rất phiền phức nha. Rẽn ni liên tiếp tục ném ra mấy cái vấn đề, chớp con ngươi hiếu kỳ nàng, cực kỳ giống những cái kia cùng tự mình mẹ hỏi nàng là từ đâu tới đồng dạng. An Lị bị cái này liên tiếp vấn đề hỏi đến, cũng là không phải không biết rõ, chỉ là không biết rõ nên từ cái kia bắt đầu trả lời. Đóng phòng muốn đánh nền tảng là bởi vì nền tảng gánh chịu lực không đồng dạng, tại nhà trọng lực phía dưới sẽ xuất hiện không đều đều rơi xuống dẫn đến phòng ở nứt ra, mà lại phòng ở càng cao trọng lực càng lớn nền tảng gánh chịu lực cũng muốn càng lớn. Vi A ôn hòa giải thích. Đây đều là thỏ nhĩ nương tại trên lớp học, muốn vì những cái kia hùng hài tử giải đáp vấn đề. Cho nên trả lời QNZ không khó. Đương nhiên, những kiến thức này đều là theo Lưu Phong cho trên sách xem ra. Vi Á nói rất đúng, đại khái chính là cái này ý tứ. Tóm lại phòng ở xây càng cao, nền tảng liền muốn đánh càng tốt. Không phải vậy sẽ xuất hiện phòng ốc đổ sụp vấn đề. Lưu Phong thản nhiên nói. Nguyên lai là dạng này, khó trách là sần phòng ở rất dễ dàng ngược lại. Jenny một mặt ghét bỏ bộ dạng. Lập tức lại tự lẩm bẩm, bất quá cũng thế, là sân phòng ở đều là miếng đất phòng, vốn là không chặt chẽ. An Lị che miệng cười cười, nói, đi nhanh đi, khắc bản vẽ ngốc thấy. Jenny lấy lại tinh thần phát hiện Lưu Phong bọn người đi ở phía trước, liền tranh thủ bản vẽ kẹp ở eo ở giữa, nhanh chóng chạy lên đi. Đế ti đi tại rộng rãi trên đường lớn, nỉ non. Nơi này đường làm sao còn không có sư A Tô tờ đâu, cái này gấp không được, chờ phong ốc kiến tạo tốt, lại bắt đầu trải đường mới là chính xác chính tự. Lưu Phong nói khẽ. Vì cái gì đế ti chớp con mắt màu tím? Bởi vì mỗi ngày đều muốn vận tải rất nhiều đồ vật xuyên tới xuyên lui ở các nơi cơ ở giữa, nếu như trước sửa đường liền sẽ chậm trễ tiến độ. Lưu Phong đẩy trên sống mũi kính mắt, nói, không chỉ có như thế. Vẫn chưa hoàn toàn khô ráo mặt đường, nếu như mỗi ngày vận tải rất nhiều đồ vật, sẽ khiến cho đại đạo sử dụng tuổi thọ giảm mạnh. Hôm nay là bởi vì đến công trường, có cân nhờ ả cờ đến bụi mù sẽ mê con mắt vấn đề, cho nên hắn cố ý mang lên trên một bộ kính mắt, mới vừa đeo lên thời điểm chúng nữ liền cùng hoa si, nhìn chằm chằm. Đế ti thanh tóc tán loạn gậy đến đằng sau, híp mắt cười nói, ta minh bạch bệ hạ. Jenny chỉ vào phải phía trước xa xa một cái hình tròn kiến trúc, nghi ngờ nói, vậy hạ, nơi đó là muốn làm gì à, cùng hiện hữu kiến trúc cũng không đồng dạng đâu. Lưu Phong lần theo thỏ nhĩ nương ngón tay phương hướng nhìn lại, giải thích nói, nơi đó à, là đồ uống cửa hàng nha. A Dẹn Nhì không thể tin vào thai của mình, hỏi, bệ hạ, kia tòa nhà phòng ở mặc dù còn không có xây xong, nhưng là nhìn xem rất đặc biệt đâu, ngài thật phải dùng tới làm đồ uống cửa hàng sao? Đương nhiên Lưu Phong cười cười, nói, cũng là bởi vì đặc thù, mới muốn lấy ra làm đồ uống cửa hàng nha. Dẹn Nhì một mực đong đưa đầu, không hiểu nói, bệ hạ, đây là cái gì đây? Ta cảm thấy là quán rượu liền rất không tệ đâu. Quán rượu kiến trúc là một loại khác phong cách, về phần nơi này nha, là muốn làm thành nhàn nhã khu vực. Khu vư cờ mơ y đã có nhàn nhã khu vực, cho nên nơi này kiến trúc muốn sáng tạo cái mới một cái. Lưu Phong ôn hòa nói. Jenny không quá lý giải gãi cái hót, nỉ non, bệ hạ, nhà này hai tầng kiến trúc dùng để làm đồ uống cửa hàng thật quá lãng phí, hơn nữa còn là hình tròn kiến trúc đâu, thật rất đặc biệt. Ai nói chỉ có hai tầng? Lưu Phong chớp con mắt màu đen, nói, một tòa này tại quy hoạch bên trong là 5 tầng nha. 5 tầng rẽn nỉ khiếp sợ che miệng. An Lị bu lại, khiếp mắt cười nói, đúng vậy a, nơi này phòng ở cũng không chỉ 2 tầng nha. Đúng vậy a, hình tròn kiến trúc chỉ là cái này thành khu bên trong đông đảo kiến trúc bên trong một trong số đó, còn có rất mò nó khác biệt kiến trúc đâu. Mín nạ cười nhẹ nhàng nói, y, rẽn nỉ bó lấy sợi tóc, cả kinh nói, còn có loại hình khác công trình kiến trúc sao? Đương nhiên, mỗi cái khu vực kiến trúc cũng có khác nhau nha. Lưu Phong kiên nhẫn nói y toàn bộ ngay tại kiến tạo thành khu là lấy một cái hình vuông hình dạng đến quy hoạch, hình vuông bốn góc phân biệt đối ứng mỹ thực khu vực, nhàn nhã khu vực, sinh hoạt khu vực cùng nó khu dân cư. Đương nhiên, cái khác ba cái khu vực cũng là có thể ở lại người, chỉ bất quá có chút độc tòa nhà kiến trúc cũng dùng để mở tiệm. Cũng tỉ như vừa mới kia tòa nhà hình tròn 5 tầng kiến trúc, mà hình vuông chính giữa thì là trước đó quy hoạch một cái đại thương tràng, chiếm diện tích có 10 cái sân bóng rổ lớn nhỏ, về sau xây thành tuyệt đối là Trường An thành vùng đất mới đánh dấu. Lưu Phong mấy người đằng đẵng bỏ ra hơn một giờ, mới nói ngay tại kiến tạo thành khu công trường tuần sát xong, trong lúc đó tinh linh công chúa có thể nói là sợ hãi thán phục liên tục. Biết được một chút kiến trúc công dụng cùng kiến trúc dùng tài liệu càng là như vậy. Nghe nói những cái kia đặc biệt kiến trúc tường ngoài cũng định dùng kính, chỉ bất qua cái này cần các loại kính công xưởng bên kia khuyết trương về sau, sản xuất ra đại lượng kính lại tính toán sau. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.